Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 174, sản xuất gốm sứ. Nấu đồ gốm, tối thiểu phải có đất sét, phải có lò miệng, phải có củi đốt hoặc là lửa than, còn phải có thuần thục làm việc công nhân. Mà đây chút, đường bộ lạc trừ có đất sét, còn có mộc củi nhiều hơn một chút, có thể làm việc nhiều hơn một chút, những thứ khác cũng không có. Đừng nói lò miệng không có, lò đất cũng không có, thuần thục công nhân cũng không có. Cái đó gọi làm đồ gốm quá chiến sĩ vậy không tính là nhiều thuần thục và rõ ràng. Thật ra thì nghe tên chữ vậy có thể biết cái này đồ gốm quá là cái gì mặt hàng. Toàn bộ một đào thải. Điều kiện gì cũng không cho phép, cho nên hết thảy chỉ có thể lục lọi liền. Còn như đường binh là làm sao hưng khởi làm đồ gốm hứng thú. Những cái kia đến xã hội nguyên thủy cũng không là làm như vậy. Thật ra thì đồ gốm chế bữa ăn cái đường bộ lạc còn chưa thiếu. Hắc Hà Cốc đặc biệt đổi quá nhiều, nhưng là mình gây ra tùy thời đều có thể dùng. Tổng so với không có lại đi mua tốt hơn được hơn chứ. Nói sau đồ gốm cũng là văn minh một loại phải không? Gây ra đồ gốm nhiều, còn có thể theo chung quanh bộ lạc đổi đồ à? Nung sứ, đầu tiên phải giải quyết, chính là đồ gốm lò. Không vật này làm gì đều là giả. Đồ gốm lò kết cấu, đường binh loáng thoáng nhớ một ít. Hắn khi còn bé dài lớn một chút thời điểm, thường xuyên đi ngoại bà trong thôn theo những cái kia người bạn nhỏ ở bỏ hoang lò bên trong xưởng chơi cút bát. Đối với đồ gốm lò kết cấu, nhiều ít còn có thể nhớ một ít. Đường binh còn đã từng xem qua một ít đồ gốm lò bản vẽ. Vật này là vĩ đại Google cung cấp. Hơn nữa hắn trong thôn một cái láng giềng còn đặc biệt nấu hắc đồ gốm buôn bán. Cho nên đường binh tự nhận là nấu đồ gốm vẫn là có thể làm được. Chẳng qua hơn thử mấy lần chính là chỉ huy hơn 10 cái chiến sĩ ở cửa động phía đông mở ra một địa phương. Dùng thạch đầu nhào bùn đất lỗi liền cái cao hơn 3 mét đồ gốm lò đi ra. Còn dư lại chính là chế tạo đồ gốm bùn bôi. Chế tạo bùn bôi được có đất sét. Đất sét vật này theo đồ sứ đất không phải một gõ chuyện. Trên trái đất đồ sứ đất là đất cao lanh, là một loại đặc thù chất đất, mà đất sét chính là một ít chứa thiết so với nhiều đất sét. Còn có một chút những thứ khác quáng vật ở bên trong. Trên căn bản, cái loại đó đỏ đỏ đất sét là có thể nung sứ. Hoàng Hà bên trên cái loại đó nhớp nhớp đất bùn là có thể nung sứ. Đừng hỏi đường binh tại sao biết. Hỏi chính là hắn quê quán ngay tại thành Tử Nhai di chỉ chỗ không xa. Nhà hàng xóm còn chế tạo hắc đồ gốm hàng thủ công nghệ đất sét chính là Hoàng Hà đất sét. Trong đường cốc là có đất sét. Mặc dù nơi này là dị giới tinh cầu, nhưng là một ít thứ căn bản còn là giống nhau. Nếu không đồ gốm bộ lạc vậy không làm được đồ gốm tới. Nguyệt Nha hồ đáy hồ là Temari đá vụn căn cơ. Nhưng là ở Temari và đá vụn phía dưới lại có một lớp đỏ sắc đất sét. Những thứ này làm đất sét cũng không tệ. Đáng tiếc là đáy hồ quá sâu, đường binh lại không muốn chuyện gì cũng mình làm, chỉ có thể dọc theo nước sông tìm. Vô cùng may mắn chính là ở con sông hạ nửa đoạn đáy sông phù sa cát đá phía dưới lại là màu đỏ đất sét. Hơn nữa những thứ này đất sét ở hơn 2 mét sâu địa phương còn rất nhiều dáng vẻ. Vì vậy, đường binh để cho người ở thung lũng những địa phương khác lần nữa đào một giò cái hố. Đang đào đến cát đá sau đó tiếp tục đào. Đúng như dự đoán, đang đào hết nửa mét nhiều cát đá tầng sau đó, lại là màu đỏ dính đất. Xem ra, hang núi này đã từng là một cái hồ to lớn. Đường binh nghi ngờ suy đoán, có đất sét, còn dư lại sự việc chính là nhào bùn dính, cầm đất sét biến thành bùn, lại đem bùn chế thành đường kính 50 cm nửa vòng tròn hình bùn bôi. hơ khô định hình sau đó liền có thể bỏ vào lò bên trong đốt. Chế tạo đây hết thảy quá trình rất rườm rà. Đường binh dẫn một bầy nữ nhân nhào bùn dính chế tạo đồ gốm bôi. Các chiến sĩ chém củi đốt chuẩn bị. Ngược lại là hai không trễ nãi. Một ngày bận rộn sau đó, đường binh bọn họ lấy ra mấy trăm mảnh nửa vòng tròn bùn bôi. Bùn bôi đường kính 50cm, chiều dài 1m, một đầu lõm một đầu đột nhiên tiếp tra vậy làm xong. Đây là vì tương lai nối liền dùng. Bên kia mộc đầu củi đốt cũng biết liền một lớn đóa đi ra. Sẽ chờ bổ sung lò đốt lò. Bổ sung lò đốt lò sống đường binh không cần mình làm. Chỉ huy mọi người cầm bùn bôi ai cái bỏ vào dao bên trong. Sau khi chuẩn bị xong liền có thể điểm hỏa thiêu. Đốt lửa sống, liền giao cho đồ gốm qua tới làm. Dẫu sao tên này nhiều ít vẫn là gặp qua việc đời. Nhiều nhất lại cho hắn mấy người chiến sĩ hỗ trợ là được. Cơm tối sau đó khai hỏa điểm lò. Một đêm này thời gian thì phải không ngừng nhóm lửa. Đường binh tự nhiên không cần thời khắc nhìn chằm chằm. Nấu xong sẽ dùng. Cháy hỏng từ đầu lại tới. Đường binh đốt nửa vòng tròn hình bùn bôi. Trên thực tế là mương nước cử thể. Tại chưa có xi măng thậm chí sinh vôi cũng không có thời đại. Dùng ống sàng, dùng để thoát nước, dẫn nước cũng không tệ lắm. Tại sao muốn dẫn nước? Làm ruộng à? Muốn đưa phú, trước sửa đường, chủng tốt, lấp đầy bụng. Hơn 10 dặm đất đường cốc đại đảo đã sửa xong. Trong ruộng ruộng rãnh rãnh vậy chuẩn bị xong. Thâm canh qua đất đai cũng biết được bằng phẳng. Thậm chí cao hơn đồng ruộng 50cm mương nước vậy chuẩn bị xong. Mương nước và đường chính song song ở đồng ruộng trung ương. Cuối cùng lưu trở lại trong sông mặt. Cùng mương nước có nước sau đó có thể đi hai bên đồng ruộng mở nước tưới. Bây giờ, mương nước sẽ chờ chảy ống đậy. Bây giờ, hũ sành đốt lên, còn dư lại chính là tìm thời gian gieo giống. Đường binh trong tay cây trồng hạt giống không thiếu. Có bắp, lúa mì, hạt thóc, khoai tây. Đậu phộng, hoa hướng dương đợi một chút cây trồng. Những thứ này cây trồng cũng không phải là trồng lên hạt giống liền bỏ mặc. Còn được tưới nước mới được. Tưới nước, đất đai thương tình tốt. Hạt giống nảy mầm trước tiên mới cao. Dù là nơi này là dị giới, căn bản làm việc còn là giống nhau. Đáng tiếc bây giờ không có mương nước dẫn nước. Trông cậy vào sức người có thể mệt mỏi gần chết. Không. Dù là nếu để cho gấu lớn bọn họ một khối một phe rời nước. Vậy cũng có mương nước mới được. Đồ gốm chế mương nước nửa vòng tròn đường ống. Cho dù là đốt không được khá. Chỉ cần không thái quá yếu ớt hoặc là rỉ nước nghiêm trọng. Dùng làm mương nước vẫn là có thể. Giống nhau, nấu đơn giản dụng cụ luyện tay toàn kinh nghiệm. Cùng thuần thục lại đốt cái khác cũng chỉ dễ dàng thành công. Ngày hôm nay đội săn bắt thu hoạch tràn đầy. Tối thiểu những cái đồ ăn kia cỏ thú cưỡi cửa một đường tới lui ăn được bụng mà lưu viên. Những cái đồ ăn kia thịt yêu thú tất cả đều là ăn bụng tròn vo. Long Vu đại nhân, đây là ngày hôm nay thu lấy ma hạch. Ăn xong cơm tối, nhìn xem nung sứ tình huống. Mộc Lang đi tới đường binh chỗ ở. Cầm ra một cái da thú cái túi nhỏ. Cầm ngày hôm nay thu lấy ma hạch cho đường binh. Ừ, không tệ. Ngày hôm nay thu hoạch như thế nào? Có người bị thương hay không? Đường binh chính là thuận miệng hỏi một chút. Trong bộ lạc không người bị thương. Hắn đều thấy được. Long Vu đại nhân. Không có ai bị thương. Hơn nữa nơi này con mồi vẫn là rất nhiều. Chúng ta canh giữ ở phán đoán trên sườn đồi. Những yêu thú kia muốn lên tới. Nửa đường liền bị cung tên giải quyết. Mộc Lang đối với lần này đi săn rất hài lòng. Ừ, vậy thì tốt. Còn nhớ sao cửa gây ra quỳ hoa hạt giống sao? Đường binh hỏi. Thổ bộ lạc vòng ngoài cái loại đó. Mộc Lang nghi ngờ hỏi. Không sai. Ta dự định ở phía đông trại tường bên ngoài trồng lên một hàng quỳ hoa. Cùng quỳ trở thành kích thước.